Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 822 Thánh Tổ Đàm. Cầu vé tháng, chương 822 Thánh Tổ Đàm. Cầu vé tháng, lôi ma lãnh địa, ếch lôi cốc, quạ đen vốn tưởng rằng Vũ Thanh sẽ phản kháng. Sẽ thoát đi, không tưởng hắn thế nhưng vui tươi hớn hở đi theo quạ đen tới gặp Thẩm Minh Kính. Dọc theo đường đi còn khoe ra dường như nói các loại kính nể thận ma tộc nhị thiếu chủ Nguyệt Đài. Nhân sự tình, thậm chí cùng quạ đen thảo luận như thế nào làm chủ tử cao hứng. Gãi đúng chỗ ngứa phương pháp từ từ, nghe được quạ đen thập phần tâm động, thoạt nhìn, Vũ Thanh đầy cõi lòng chờ mong. Cũng muốn thấy Thẩm Minh Kính, nhưng Thẩm Minh Kính lại không thấy Vũ Thanh, chỉ làm quạ đen đêm này tạm giam ở sơn cốc một chỗ huyệt động chung, nơi đó có Thẩm Minh Kính bày ra kiếp phù du ảo mộng trận. Sẽ không muốn Vũ Thanh tánh mạng, lại sẽ làm hắn vẫn luôn ở cảnh trong mơ bồi hồi, quạ đen đem Vũ Thanh quan đi vào lúc sau. Khó hiểu chạy tới hỏi Thẩm Minh Kính. Đại nhân vì sao không dứt khoát làm thuộc hạ nuốt hắn? Đến lúc đó hắn biết nói hết thảy, thuộc hạ đều sẽ biết. Thẩm Minh Kính chính lật xem một quyển vô danh đạo nhân viết nhân gian du ký, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn đều không phải là ma tộc, người nuốt cũng vô pháp được đến hắn ký ức. Nói không chừng hắn trong đầu còn phóng cái gì tin tức giả, liền chờ ngươi nuốt hắn trung kế. Nhân tộc âm hiểm xảo trá, cũng không phải là ngươi có thể nhìn thấu, có thể lẻn vào ma tộc nằm vùng người. Chỉ có thể là sinh thời tu ma quỷ tu, này đó quỷ đều là bị nhân tộc từ nhỏ bồi dưỡng. Sở học sở tinh đều là vì nằm vùng, há có dễ dàng như vậy đã bị bọn họ xuyên qua. Hơn nữa bọn họ nhất định đã sớm làm tốt bị phát hiện sau đó hy sinh chuẩn bị. Thậm chí sẽ dùng chết tới bố cục mưu hoa, kia. Nhân tộc siêu hồn chi thuật. Quả đen lại hỏi, Thẩm Minh Kính phiên trang. Khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh dám cùng ngươi tới. Đã nói lên hắn không e ngại hết thảy siêu hồn cùng nghiêm hình tra tấn. Chính là ta kia kiếp phù du ảo mộng trận. Nhất thời nửa khác cũng không làm gì được hắn. Không sao, sao kiên nhẫn. Ta có rất nhiều, thả chờ xem, thật vất vả tìm được một cái, Thẩm Minh Kính cũng sẽ không bạch bạch lãng phí, nhất định muốn lấy Vũ Thanh vì đột phá khẩu, tìm được sở hữu ở ma vực nằm vùng, băng ma thí luyện nơi bên kia tình huống như thế nào? Thẩm Minh Kính hỏi, quạ đen đem lúc trước thí luyện nơi cột đá dạn nứt sự tình nói cho Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính phiên thư tay dừng lại. Hơi suy tư một lát, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, phía trước nắm chắc sự tình. Hiện tại thấy thế nào đều phải ra ngoài ý muốn, hơn nữa cái này ngoài ý muốn kết quả sẽ như thế nào? Hắn một chút cũng đoán không được, Thẩm Minh Kính đè lại huyệt Thái Dương nói. Tiếp tục điều tra, bất luận cái gì thật nhỏ tình huống đều không cần buông tha. Mang một cái thận ma tại bên người. Trực tiếp lấy mộng cho ta biết là quả đen rời đi. Thẩm Minh Kính lại vô tâm tư đọc sách, bực bội đứng dậy, ở trong sơn động đi dạo tới đi dạo đi, lại đi đến sơn động khẩu, xuyên thấu qua đầy khắp núi đồi lôi tinh, nhìn về phía rời đi ma vực phương hướng. Khi nào hắn mới có thể hoàn thành thánh tổ chi trí? Sao thí luyện nơi sông băng bình nguyên thượng, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi một đường bôn ba, trải qua ngàn khó vạn trở, đột phá băng nguyên thượng thật mạnh trạm kiểm soát, chém giết vô số thí luyện nơi ma quái, rốt cuộc. Các nàng đi ra cuồng phong bão tuyết phạm vi, nhìn đến kia phiến thuần tịnh thánh khiết, giống như tiên thần chi nước mắt thánh tổ đàm, bão tuyết tới rồi nơi này xuất hiện một đạo rõ ràng. Đường ranh giới, các nàng một bước qua đi, phong tuyết tức khắc tiêu tán vô tung, đồng thời, cũng có một cổ cường đại trói buộc chi lực dừng ở các nàng trên người. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, cảm giác ở chỗ này, các nàng không thể lại tùy tiện ra tay, đi bên hồ. Lục Nam Chi thu hồi trường kiếm đi ở phía trước, Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó, tới rồi trước mặt. Hai người nhìn đến Thánh Tổ Đàm Biên có 6 cái chân ma, tam nam tam nữ bộ dáng, băng liền ở trong đó, mặt khác 5 cái cũng đều là chân ma cảnh giới, đều ở lúc đầu cùng trung kỳ, không có hậu kỳ. Băng ma bộ tộc chân ma cảnh hậu kỳ chân ma trên cơ bản đều đến quá nơi này. Lúc này đây thí luyện cơ hội tự nhiên muốn cho cấp mặt khác chân ma, bọn họ 6 cái đều đứng ở Thánh Tổ Đàm Biên, từng người kéo ra khoảng cách, đôi tay giao nhau ấn ở bả vai hạ, thân thể thẳng tắp treo không, giống băng trụ giống nhau thẳng tắp bất động, không ngừng từ hồ nước trung hút khởi từng đạo dòng khí. Trực tiếp hoàn toàn đi vào ngực, loại này không ăn ma tu luyện phương thức xem đến Giang Nguyệt Bạch. Nhíu mày, rất quái dị, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía băng, phát hiện nơi đây kia cổ vô hình lực lượng áp chế nàng. Làm nàng vô pháp đối băng phát động công kích, phát hiện các nàng đã đến. 6 cái băng ma rơi trên mặt đất, đề phòng lại tràn ngập địch ý nhìn quét hai người. Lục Nam Chi hoàn toàn làm lơ bọn họ địch ý, lập tức đi đến Thánh Tổ Đàm Biên, nồng đậm ma khí mang theo lạnh lẽo đến xương hàn ý ập vào trước mặt, làm Lục Nam Chi toàn thân thoải mái, trong cơ thể ma kiếm khí bị nồng đậm hàn băng ma khí đẩy, tự hành vận chuyển, hấp thu ma khí cùng hàn khí, tranh, Lục Nam Chi trong tay băng phách kiếm vô cớ tranh minh. Sóng âm ở hồ nước thượng kích khởi từng đạo gợn sóng. Xuyên thấu qua những cái đó gợn sóng, Lục Nam Chi nhìn đến hồ nước hạ, tựa hồ có một tòa cùng hồ nước giống nhau thuần tịnh trong suốt cầu thang. Nối thẳng xuống phía dưới, Lục Nam Chi nhìn xem trong tay băng phách kiếm. Lại nhìn xem hồ nước, quay đầu đối phía sau nhìn chúng ma nuốt nước miếng Giang Nguyệt Bạch nói. Tiểu Bạch, cùng ta đi xuống, a, Giang Nguyệt Bạch trinh lăng hoàn hồn, chúng ma trên mặt cũng xẹt qua một mạt kinh ngạc, cho nhau nhìn nhau, Lục Nam Chi nói chính là người ngữ. Chúng ma tuy rằng cảm thấy chúc chắc, nhưng cũng có thể nghe minh bạch là có ý tứ gì. Muốn cùng nhân tộc giao chiến, cơ bản người ngữ vẫn là muốn hiểu, Thánh Tổ Đàm phía dưới cầu thang tổng cộng 81 tầng. Sở hữu đến nơi đây tới băng ma đô có thể nhìn đến kia đảo cầu thang, nhưng là có thể chân chính đi đến đế một cái đều không có. Băng xem như này một thế hệ chân ma chung người xuất sắc, hắn cái thứ nhất tới Thánh Tổ Đàm khi cũng đã nếm thử quá. Hạ 36 tầng liền rốt cuộc không thể đi xuống, mạnh mẽ đi xuống nói, hắn liền tính là băng ma cũng sẽ bị đông chết ở đáy đàm. Mặt khác chân ma liền càng không cần phải nói. Hạ tầng số đều không bằng băng, Lục Nam Chi nói muốn đi xuống. Sở hữu bâm ma tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, khẩn trương lại sợ hãi, làm băng ma thánh tổ tuyển định người. Lục Nam Chi nhấc chân đạp đi xuống, đến xương hàn khí xâm nhập trong cơ thể, nhưng nàng sắc mặt không có bất luận cái gì thay đổi. Giơ tay, băng phách kiếm ra khỏi vỏ, hồ nước thế nhưng trực tiếp bị kia thanh kiếm đẩy ra, nhường ra một cái thông suốt lộ, băng chờ ma sợ ngây người, nhịn không được tới gần bên hồ, trừng lớn đôi mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang. Lục Nam Chi tiếp đón Giang Nguyệt Bạch một tiếng. Giang Nguyệt Bạch đắc ý ngẩng đầu, nện bước kiêu ngạo hướng đi bên hồ, nhấc chân xuống thang lầu. Đúng lúc này, bị băng phách kiếm tách ra hồ nước đột nhiên bạo khởi, giống như một cái trọng quyền, hung hăng nện ở Giang Nguyệt Bạch ngực, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị tạp bay ra đi, lạnh thấu xương cường thịnh hàn ý trong khoảnh khắc đem nàng cả người đông lại, giống khắc băng giống nhau ngạnh băng băng rớt ở băng dưới chân. suy tương đương băng phát ra trào phúng tiếng cười. Lục Nam Chi khẩn trương mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, muốn ra tới hỗ trợ, chân lại không cách nào từ thang lầu thượng rút ra, trên tay kiếm cũng lôi kéo nàng xuống phía dưới, phanh. Giang Nguyệt Bạch một quyền nâng lên, chấn vỡ đầy người băng xác, môi phiếm tím, đông lạnh đến khớp hàm run lên, giờ phút này nàng như cũ vẫn duy trì nhân tộc bộ dáng. Trong cơ thể linh khí bị kia cổ hàn ý cơ hồ đông lạnh thành băng tra tử. Xa chuyển gian tựa như vô số băng đao ở hoa nàng kinh mạch cùng huyết nhục. Đau nhức vô cùng, cũng làm nàng động tác cứng đờ, Giang Nguyệt Bạch không chịu thua trừng mắt. Điểm này khó khăn liền tưởng làm khó nàng. Nàng mày nhăn lại, trên người liệt hỏa mãnh châm, nơi đây pháp tắc không cho nàng thiêu này đó băng ma. Nàng thiêu chính mình tổng hành đi. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng chân hỏa sở thành viêm giáp thêm thân. Tuy rằng không giống phía trước thiêu sơn như vậy nhanh chóng thống khoái, nhưng cũng một chút thiêu đi trên người hàn khí, làm thân thể của nàng không hề cứng đờ, băng chờ ma cảm giác được Phượng Hoàng chân hỏa thượng cường. Thịnh nhiệt độ, kiêng kỵ lui về phía sau, Giang Nguyệt Bạch hừ một tiếng bỏ dậy. Một lần nữa đi đến bên hồ, đối Lục Nam Chi nói, dẫn đường, này thánh tổ đàm, ta còn phi đi xuống không thể. Lục Nam Chi khóe môi hơi câu, xoay người chiều hạ bay nhanh, thân nhẹ như yến, nơi đi qua, hồ nước tự hành tách ra, không hề trở ngại, trái lại Giang Nguyệt Bạch, hạ đến gian nan, hồ nước mãnh liệt đánh ra. Cùng trên người nàng Phượng Hoàng chân hỏa băng hỏa khó chứa. Tựa như hai đầu mãnh thú, cho nhau cắn xé, không chết không ngừng, Giang Nguyệt Bạch run rẩy thân thể. Cảm thụ được hồ nước trọng áp, kiên định từng bước một xuống phía dưới đi, mới đi rồi hai mươi mấy giây. Nàng liền cảm giác trong cơ thể linh khí không đủ, vô pháp chống đỡ Phượng Hoàng chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Hơn nữa chung quanh hàn ý càng ngày càng cường thịnh, Giang Nguyệt Bạch đốn tại chỗ. Phía sau là kia mấy cái băng ma chờ xem nàng xấu mặt. Phía trước là Lục Nam Chi đang đợi nàng. Giang Nguyệt Bạch cắn răng một cái, xương sống lưng trung bộc phát ra một cổ tinh thuần hỗn độn chi lực, oanh. Nàng cả người bị hừng hực lửa cháy bao vây, lửa cháy mênh mông như Phượng Hoàng dương cánh. Mang theo một tiếng thanh đề, Giang Nguyệt Bạch nhấc chân vọt mạnh, thế nhưng như gió mạnh giống nhau, trực tiếp từ Lục Nam Chi bên người vọt qua đi, một hơi hạ đến 81 tầng cầu thang tầng chót nhất, một cái rõ ràng đi thông nơi khác dòng nước lốc. Xoáy lên lẳng lặng xoay tròn, Giang Nguyệt Bạch quét Lục Nam Chi liếc mắt một cái, nhấc chân bước vào đi biến mất không thấy. Lục Nam Chi theo sát sau đó cũng bước vào trong đó. Thánh tổ đàm biên, sáu cái băng ma nắm tay nắm chặt, nhà đều mau cắn. Bọn họ băng ma thánh tổ lạc trạch băng cung, bọn họ đều còn không có đi vào, thế nhưng bị hai tên nhân tộc nhanh chân đến trước, tuyệt đối không thể nhẫn. Chờ các nàng ra tới, chúng ta hợp lực, cần thiết đem các nàng chém giết tại đây. Bằng không chúng ta băng ma chắc chắn trở thành toàn bộ ma vực trò cười. Băng đề nghị, chúng ma gật đầu, tấu chương xong, hết chương.